Chương 4. Sức mạnh của người da đen. Khi tôi còn nhỏ, tôi thường tự hỏi mẹ mình từ đâu đến, mẹ xuất hiện trên trái đất này như thế nào. Khi tôi hỏi mẹ điều đó, mẹ nói Chúa tạo ra mẹ và lảng sang chuyện khác. Khi tôi hỏi có phải mẹ là người da trắng không, mẹ nói không, da mẹ sáng màu và lại lảng sang chuyện khác. Trả lời những câu hỏi về lịch sử của bản thân là điều không phù hợp với quan điểm của mẹ về việc nuôi nấu 12 đứa con da nâu, tò mò và hoang dại. Mẹ ban hành những mệnh lệnh và lệnh của mẹ là luật. Bởi mẹ từ chối tiết lộ những chi tiết về bản thân và quá khứ của mẹ, và bởi cha dượng của tôi hầu như không có mặt ở nhà để đối diện với những câu hỏi về bản thân ông hoặc về mẹ, nên những gì tôi biết được về quá khứ của mẹ đều do tôi tự tìm hiểu từ các anh chị của mình. Chúng tôi đổi trác thông tin về mẹ theo cái cách người ta đổi những cái thẻ bóng rổ, đưa ra từng mẩu tí ti sau một hồi quanh co với một mớ những chuyện ngoài lề, chuyện vớ vẩn, danh mãnh đôi khi ngu xuẩn. Chuyện đó quan trọng gì đối với mày hả? Anh Richie chế giễu khi tôi hỏi anh rằng chúng tôi có ông bà ngoại hay không. Mày là con nuôi, nhóc ạ. Tôi và các anh chị trêu chọc nhau hàng giờ. Đó là cách chúng tôi đương đầu với những thực tế mà chúng tôi không thể thay đổi. Tôi nói với anh Richie rằng tôi không tin anh. Mày tin hay không tao không quan tâm, anh khụt khịt. Mẹ này không phải là mẹ đẻ của mày đâu. Mẹ đẻ của mày đang ở trong tù. Anh nói dối. Tuần tới mày sẽ thấy mẹ đưa mày trả lại cho mẹ đẻ của mày. Mày nghĩ vì sao mẹ lại tốt với mày như thế trong suốt tuần qua hả? Bỗng nhiên tôi chợt nhớ ra rằng quả thực mẹ đã tốt với tôi suốt cả tuần. Nhưng chẳng phải lúc nào mẹ cũng tốt với tôi sao? Tôi không thể nhớ được, một phần vì đầu óc của một đứa trẻ 8 tuổi đang bối rối của tôi có một nỗi sợ hãi đang dâng lên, nỗi sợ rằng có thể Richie nói đúng. Suy cho cùng, mẹ trông chẳng giống tôi. Thực ra mẹ trông cũng chẳng giống Richie hay David hay bất cứ đứa con nào của mẹ. Tất cả chúng tôi rõ ràng đều đen hoặc có nước da nâu đậm, nâu nhạt, nâu vừa, một số có làn da sáng và tất cả chúng tôi đều có mái tóc xoăn. Mẹ tự định hiểu mình là người có nước da sáng màu, một tuyên bố mà ban đầu tôi đã chấp nhận như là sự thật. Nhưng về sau, tôi quyết định rằng đó không phải là sự thật. Mẹ của Billy Smith, thằng bạn thân của tôi, có nước da trắng giống như mẹ và có mái tóc đỏ dài đến bắp chân. Nhưng trong thâm tâm tôi tin chắc rằng mẹ của Billy là người da đen, còn mẹ mình thì không. Có điều gì đó trong tôi, một nỗi nhức nhối giống như một chỗ sưng tấy không lúc nào hết, và tôi càng lớn thì chỗ sưng tấy đó càng phát triển. Nó ở trong máu của tôi, bạn có thể nói như vậy. Và mặc dù nó rất mơ hồ, nó lại khiến tôi bận tâm lắm. Tuy nhiên, mẹ không chịu thừa nhận mẹ là người da trắng. Tại sao mẹ từ chối, điều đó tôi không rõ. Nhưng ngay cả các giáo viên của tôi dường như cũng biết mẹ tôi là người da trắng, còn tôi thì không. Vào những lần sinh hoạt ngoại khóa ở trường, câu hỏi thường được các giáo viên trường tôi đưa ra là James là con nuôi chăng? Một câu hỏi ngay lập tức kích động sự phản ứng tức giận từ mẹ tôi. Tôi nói với Richie, nếu em là con nuôi thì anh cũng là con nuôi. Không, Richie đáp, chỉ có mày là con nuôi thôi nhóc ạ, mày sẽ được đưa trả lại cho mẹ đẻ của mày ở trong tù. Thế thì em sẽ bỏ trốn trước khi điều đó xảy ra. Mày không thể làm điều đó đâu, mẹ sẽ gặp rắc rối lớn nếu mày làm chuyện đó. Mày không muốn thấy mẹ gặp rắc rối chứ, đúng không nhóc? Việc mày là con nuôi đâu phải lỗi tại mẹ, đúng không nào? Với trò đùa của mình, Richie đã đạt được mục đích. Nỗi hoảng sợ dâng lên trong lòng tôi. Nhưng em không muốn đến với mẹ đẻ của em đâu, em muốn ở đây với mẹ này. Mày phải đi, tao rất tiếc. Trò đùa cứ thế tiếp diễn cho đến khi tôi khóc nhè. Tôi nhớ tôi cứ đi đi lại lại cả ngày trong căng thẳng, trong khi Richie, người biết chắc đã làm tôi khổ sở, thản nhiên ngủ tít. Đêm hôm đó, tôi nằm thao thức trên giường đợi mẹ đi làm về lúc 2 giờ sáng. Và rồi mẹ dẹp cái trò bị bợm kia đi khi tôi ngồi xuống bàn bếp trong bộ đồ lót cũ như rẻ rách. Con không phải là con nuôi, mẹ cười thành tiếng. Vậy mẹ là mẹ đẻ của con à? Tất nhiên, và mẹ dành cho tôi một cái hôn thập âu yếm. Vậy thì ông bà của con là ai? Ông Nash của con mất rồi và bà Etta của con cũng vậy. Họ là ai hả mẹ? Họ là cha mẹ của bố con. Ông bà quay ở đâu ạ? Ở miền Nam. Con còn nhớ ông bà không? Tôi có một ký ức mờ nhạt về bà Etta của mình, một người phụ nữ da đen với khuôn mặt đẹp, người dường như hơi bối rối, thường đi loanh quanh trong bộ váy màu xanh da trời và cái cần câu cá, cùng với mồi câu và dây dợ, một sợi dây lủng lẳng quanh mắt cá chân của bà. Đối với tôi, bà dường như không có thật. Vậy mẹ có biết ông bà không mẹ? Mẹ biết chứ, biết rất rõ, rất rõ. Ông bà có yêu quý mẹ không? Tại sao con hỏi nhiều thế hả? Con chỉ muốn biết thôi mà, ông bà có yêu quý mẹ không? Bởi vì ông bà ngoại của con không yêu mẹ, vậy ông bà nội có yêu quý mẹ không? Ông bà ngoại của con yêu quý mẹ đấy chứ. Vậy thì ông bà ngoại đâu hả mẹ? Mẹ im lặng một lát. Bà ngoại của con đã mất lâu rồi, lâu lắm rồi, mẹ nói. Còn ông ngoại, ông là một con cáo. Đêm nay con hỏi thế thôi nhá, đừng hỏi nữa. Con có muốn ăn bánh có vị cà phê không? Hỏi thế đủ rồi. Nếu việc giành được sự chú ý đã bị phân tán của mẹ thêm 5 phút nữa là một biệt tài trong gia đình có những 12 đứa con, thì việc có được một chút quà ăn vặt lúc nửa đêm ở nhà tôi là một điều thậm chí còn kỳ diệu hơn. Tôi nhịn hỏi để ăn bánh, mặc dù không lúc nào tôi không thắc mắc, lắc lòm, một phần vì ý thức về bản thân mỗi ngày một tăng của tôi và một phần vì nỗi lo cho sự an toàn của mẹ. Bởi vì mặc dù còn là một đứa trẻ, tôi đã có cảm giác rất rõ ràng rằng người da đen và người da trắng không hòa hợp với nhau, và điều đó đặt mẹ và cả chúng tôi vào tình trạng khó khăn. Năm 1966, khi tôi 9 tuổi, phong trào sức mạnh của người đen tràn vào mọi yếu tố ở khu dân cư St. Albans thuộc quận Queens. Năm trước đó, Malcolm X đã bị giết hại và sức mạnh của ông ta khi chết còn lớn hơn cả khi còn sống. Kiểu tóc châu Phi trở thành mốt, đảng báo đen của người da đen trở thành một đảng có sức mạnh. Những tòa nhà công cộng, những bức tượng, những tượng đài, thậm chí những cây cây, buổi tối còn là những màu nhẹ sáng hôm sau, đã được sơn màu đỏ, đen và xanh lá cây, những sắc màu biểu tượng của sự tự do. Ban đêm, những ban nhạc chơi nhạc trên đường phố, trong khi lũ trẻ mới lớn bị ảnh hưởng bởi âm nhạc, tụ tập với nhau nói về cuộc cách mạng của người da đen. Các anh chị của tôi đi quanh nhà đọc thơ của nhóm những thi sĩ cuối cùng, như một ban nhạc rap đọc những bài thơ được đệm bằng tiếng nhạc và những câu thơ lôi cuốn được đọc làm nền cho âm nhạc, cùng với những bài hát có tên Dân da đen sợ cuộc cách mạng và Trên tàu điện ngầm. Sáng thứ bảy nào, tôi và lũ bạn cũng đạp xe đến góc phố Dunkirk và đại lộ Elian để xem những tay đua xe địa phương trổ tài gần nhà máy sản xuất đồ uống Sundew, cố xem ai có thể lái xe phóng nhanh nhất qua chỗ lún trên đường, cái chỗ khiến cho ngay cả chiếc xe hơi đi chậm nhất cũng nảy lên như bay. Cha dượng của tôi lái chiếc Pontiac 64 của ông qua chỗ lún đó với tốc độ 15 dặm một giờ, mà tôi ngồi trên xe còn nảy bật người lên. Những tay đua xe phóng qua đó với tốc độ 90 dặm một giờ và xe hơi của họ bay như chim, xoay tròn trên không trung, tiếp đất cách chỗ đó hơn 5 mét, thường trong tình trạng mất kiểm soát, đôi khi đập vào tường của nhà máy Sundew trước khi trở thành một đống sắt bẹp rúm. Xe của họ có những cái tên như Smoking Joe và Miko, Dream Machine được sơn nguyệt ngoạc ở trên mui. Nhưng chiếc xe yêu thích của chúng tôi là một chiếc GTO màu đen bóng loáng, được độ công phu với mấy chữ Black Power, sức mạnh của người da đen, được viết bằng sơn trắng mịn, kéo dài từ đầu xe lên đến mui. Nó là chiếc xe chạy nhanh nhất và lái xe của nó dĩ nhiên là người can đảm nhất. Anh ta lái xe như một gã điên, và sau khi bỏ xa một chiếc Corvette trong khói bụi, anh ta điều khiển chiếc xe to đùng của mình chạy một vòng mừng chiến thắng đãi chúng tôi, lái với tốc độ chậm, thò một cánh tay cuồn cuộn cơ bắp của mình ra ngoài cửa sổ xe, trong khi chiếc xe của anh ta gầm lên, còn chúng tôi thì huýt sáo, reo hò, giơ nắm tay lên và đồng thanh hô Black Power. Anh ta cười thành tiếng và rú ga cho chúng tôi xem. Lốp xe rít lên, gầm lên trong khi xe chạy ra xa trong sự nổ tung của kim loại lấp lánh và nhiệt. Đèn xi nhan lóe sáng khi anh ta chạy biến vào trong con ngõ phố tối om trước khi cảnh sát có cơ hội ập tới bắt giữ anh ta. Chúng tôi đã nghĩ anh ta là Chúa Trời. Nhưng tôi phần nào rất sợ cái phong trào mang tên sức mạnh của người da đen vì một lý do rõ ràng. Tôi cứ nghĩ nó sẽ là sự chấm hết của mẹ tôi. Tôi đã cố nuốt nỗi sợ dân da đen của người da trắng như hồi đó người ta vẫn nói. Chuyện bắt đầu với một ký giả người da trắng hoàn toàn tỉnh táo và nghiêm túc xuất hiện trong chiếc tivi đen trắng giới thiệu một đoạn phim chiếu một cuộc meeting của đảng báo đen do Bobby Seale hoặc Huey Newton hoặc một lãnh đạo trẻ người da đen trong quân đội dẫn đầu, là hét cùng với hàng trăm sinh viên người Mỹ gốc Phi đầy giận dữ, trong khi đám đông gào lên Black Power, Black Power, Black Power. Tôi sợ hết hồn. Tôi thầm nghĩ những người này sẽ giết chết mẹ mình mất. Ngược lại, mẹ tôi dường như không hề lo lắng. Phương châm của mẹ là, nếu chuyện gì không liên quan tới việc học hành và đi nhà thờ của con, thì mẹ chẳng quan tâm và câu trả lời của mẹ là không, cho dù nó là chuyện gì. Mẹ quyết tâm duy trì cho chúng tôi sự riêng tư tuyệt đối, điểm tốt ở trường và không tin tưởng bất cứ người ngoài nào, thuộc bất cứ chủng tộc nào. Chúng tôi được dạy không bao giờ tiết lộ về cuộc sống gia đình cho bất cứ nhân vật nào thuộc giới cầm quyền, giáo viên, nhân viên xã hội, cảnh sát, chủ tiệm bán hàng, thậm chí cả bạn bè. Nếu bất cứ ai hỏi chúng tôi về cuộc sống gia đình, chúng được dạy phải trả lời, tôi không biết, và trong nhiều năm tôi đã làm như thế. Ngôi nhà của mẹ là một thế giới khép kín mà mẹ đã tạo ra. Mẹ chỉ định đứa con cả của mình ở nhà là vua hoặc nữ hoàng để quản lý gia đình khi mẹ vắng nhà. Và bắt đầu từ đó, chúng tôi tạo ra những chú hề trong hoàng cung, các nô lệ, các nhạc sĩ, các thi sĩ, những con thú cưng. Chơi trên đường phố là điều không được khuyến khích và thường bị cấm. Và nếu chúng tôi vẫn cố chuồn đi chơi, thì hãy nhớ tha cái mung của con về nhà này trước khi trời tối, mẹ cảnh báo. Một cái luật mà mẹ bắt chúng tôi phải khắc ghi tận xương tủy. Tôi thường lách luật, lẻn về nhà vào lúc trời tối, khi tia nắng cuối cùng le lói phía chân trời đằng Tây, đóng cửa thật khẽ, hy vọng mẹ đã đi làm vắng. Để rồi chỉ vừa quay vào, đã bắt gặp mẹ đứng ngay trước mặt, tay chống nạnh, giơ chiếc thắt lưng trên tay lên, ánh mắt đầy giận dữ quét qua quét lại phía ô cửa sổ. Sau đó đi tới chỗ tôi, mắm môi, cố quyết định lúc đó ở bên ngoài còn sáng hay đã tối. Vẫn còn sáng mẹ ạ, tôi gợi ý, giọng tôi run run. Các anh chị của tôi tập trung lại, đứng phía sau mẹ dương mắt chờ xem cuộc tàn sát sắp diễn ra. Trời như thế kia mà bảo là còn sáng hả? Mẹ vừa nói một cách cáu kỉnh, vừa bước về phía cửa sổ. Khá tối rồi đấy ạ, các anh chị của tôi thỏ thẻ phía sau mẹ. Rõ là tối rồi đấy mẹ ạ, anh chị tôi nói to tướng rồi cười khúc khích. Nếu đúng lúc đó ở phòng khác, một đứa em của tôi bỗng dừng khóc thét lên, thì tôi quả là may mắn quá, và mẹ sẽ phải đến chỗ có tiếng khóc, tạm vắt chiếc thắt lưng ra lên núm cửa. Chớ có làm như thế nữa, mẹ ngoái đầu lại cảnh báo, còn tôi thì được tự do. Nhưng cho dù mẹ quan tâm đến sức mạnh của người da đen, mẹ cũng chẳng có thời gian để nói về nó. Mẹ làm thợ đánh máy và chuyên làm ca đêm tại ngân hàng Manhattan Chase, rời khỏi nhà lúc 3 giờ chiều và trở về nhà lúc 2 giờ sáng. Vậy nên mẹ có rất ít thời gian để quan tâm đến những trò chơi và thậm chí còn có ít thời gian hơn để quan tâm đến những cuộc khủng hoảng về bản sắc. Ở cha mẹ tôi có sự pha trộn lạ lùng của tính hay ngờ vực và đa nghi của người châu Âu gốc Do Thái và người Mỹ gốc Phi vào gia đình của chúng tôi. Về phần mình, cha tôi, Andrew McBride, một mục sư Baptist, không tin rằng thế giới sẽ chấp nhận gia đình pha trộn chủng tộc của ông. Ông luôn đảm bảo các con mình không vướng vào những rắc rối, luôn lo lắng về tiền bạc, tin tưởng Chúa Trời sẽ lo những việc còn lại. Sau khi ông qua đời và mẹ tái giá, cha dượng của tôi, Hunter Jordan, dường như kế thừa những gì cha đẻ tôi bỏ lại, tập trung vào việc học hành và đi lễ nhà thờ của chúng tôi. Về phần mẹ, mẹ không có khuôn mẫu nào cho việc nuôi nấng chúng tôi, ngoài kinh nghiệm mẹ rút ra từ chính gia đình theo đạo Do Thái của mẹ, bất chấp những thiếu sót. Bản chất cứng rắn, dữ dội về lời ăn tiếng nói, chú trọng đến tiền bạc, tính hoài mi sâu sắc đối với người ngoài. Ấy là chưa kể đến sự bạo ngược của ông ngoại tôi, đại diện cho những điều tốt nhất và xấu nhất về tinh thần của người nhập cư. Chăm chỉ, không tào lao, luôn tìm kiếm sự xuất sắc, không tin vào giới quyền lực và có niềm tin sâu sắc vào Chúa Trời và sự giáo dục. Cha mẹ tôi không phải là những người theo chủ nghĩa duy vật. Họ tin rằng có tiền mà không có hiểu biết thì chẳng có ý nghĩa gì. Rằng giáo dục kết hợp hài hòa với tôn giáo là cách để thoát khỏi đói nghèo ở Mỹ và qua nhiều năm họ đã cho thấy rằng mình đúng. Tuy nhiên, xung đột là một phần trong cuộc sống của chúng tôi, và điều đó được viết trên mọi khuôn mặt, mọi bàn tay, cánh tay của chúng tôi, và để thấy sự mâu thuẫn sống và sống sót theo đúng bản chất của nó, chúng tôi không cần phải nhìn đâu xa, chỉ cần nhìn chính mẹ mình là biết. Những mâu thuẫn của mẹ tôi va chạm với nhau như những chiếc xe trò chơi đụng nhau ở đảo Coney. Mẹ cảm thấy người da trắng thực sự có ác cảm với người da đen, nhưng mẹ bắt chúng tôi học ở trường dành cho người da trắng để có được sự giáo dục tốt hơn. Người da đen đáng tin cậy hơn, nhưng bất cứ chuyện gì dính dáng đến người da đen thì dường như đều không đạt chuẩn. Mẹ tôi không thích những người nhiều tiền, nhưng lúc nào mẹ cũng cần tiền. Mẹ không thể chịu được sự phân biệt chủng tộc đối với bất cứ màu da nào, và mẹ không ưa giới tư sản da đen, những người tìm cách cạnh tranh với những người da trắng theo kiểu trưởng giả học làm sang và làm những điều ngớ ngẩn như ngớ ngẩn, mẹ rít lên. Mẹ chẳng bận tâm đến chuyện các ông bố bà mẹ khoe khoang thành tích của con mình, nhưng mẹ khăng khăng rằng chúng tôi phải phấn đấu để vươn tới đích cao nhất trong nghề của mình. Mẹ không ủng hộ chính sách trợ cấp xã hội và không bao giờ xin trợ cấp mặc dù chúng tôi gặp khó khăn, nhưng lại bênh vực những người được hưởng lợi từ trợ cấp xã hội. Mẹ ghét nhà hàng và không bước chân vào một nhà hàng nào cho dù bữa ăn ở đó miễn phí. Mẹ thực sự thích sống giữa những người nghèo, những người thuộc tầng lớp lao động ở Red Hook, chung cư dành cho người nghèo ở Brooklyn, những người trộn xi măng, những người nướng bánh, những người làm bánh rán, những người đã lên trước bà, và những người theo đạo ủng hộ món ăn truyền thống của người da đen đã trở thành bạn của mẹ trong suốt cuộc đời. Chính trong thời gian sống giữa những người đó, cha mẹ tôi bắt đầu lập nên nhà thờ Baptist tưởng nhớ New Brown, một nhà thờ nhỏ bây giờ vẫn còn hiện hữu ở Red Hook. Mẹ tôi yêu nhà thờ đó, và cho đến bây giờ mẹ vẫn yêu Red Hook, một trong những khu chung cư nhếch nhác, nguy hiểm nhất ở thành phố New York. Vào bất cứ một ngày đã được ấn định nào đó, mẹ dậy sớm, bắt xe buýt của hãng New Jersey Transit từ nhà mình ở Ewing, New Jersey đến Manhattan, sau đó đi tàu điện ngầm tới Brooklyn và lang thang quanh những khu dân cư ở đó như Đức Giáo Hoàng, và là người da trắng duy nhất ở đó, vẫy tay chào những người bạn, đi qua chỗ những người nghiện ma túy, mỉm cười với những bà mẹ trẻ đang đẩy xe nôi, luồn lách vào một hành lang tối om ở 80 phố Dwight, trong khi những gã tròi mặc áo nỉ có mũ trùm đầu chố mắt nhìn mẹ, người phụ nữ da trắng lạ mặt không còn trẻ, đi giày hiệu Nike với dáng đi vòng kiềng, mặc áo len đỏ chậm chậm tập tễnh leo lên 3 tầng cầu thang tối tăm, sặc mùi nước tiểu, bất chấp chứng viêm khớp để thăm người bạn thân nhất của mình, bà Ingram ở căn hộ 3G. Khi còn nhỏ, tôi thường thấy ngạc nhiên trước sự thoải mái của mẹ khi mẹ ở giữa những người da đen. Dường như hầu hết những người da trắng mà tôi biết đều sợ người da đen. Thậm chí khi còn bé, tôi đã ý thức được điều đó. Tôi đọc thấy nỗi sợ đó trên báo giữa những dòng tin thể thao mà tôi thích trên tờ Bưu điện New York và tờ tin tức Long Island, trong sự từ chối gọi Cassius Clay Muhammad Ali là người da đen theo đạo Cơ Đốc xuất sắc, và trong sự chỉ trích gay gắt nhằm vào những vận động viên người da đen như Bob Gibson của St. Louis Cardinals, người mà tôi coi là thần tượng. Thực ra tôi thậm chí không cần mở những trang báo đó cũng thấy được nỗi sợ hãi ấy. Tôi có thể thấy nó trên khuôn mặt của những người da trắng nhìn chậm chậm vào tôi, mẹ tôi, các anh chị của tôi khi chúng tôi ở trên tàu điện ngầm, và thỉnh thoảng họ ném những tràng cười về phía chúng tôi, chỉ tay, lẩm bẩm những lời đại loại như nhìn bà kia kìa và những đứa nhóc da đen của bà ta kìa. Tôi nhớ có lần một người đàn ông da trắng xô đẩy mẹ tôi một cách giận dữ khi mẹ dẫn chúng tôi vào thang máy, nhưng mẹ không phản ứng gì, chỉ phớt lờ ông ta đi. Tôi nhớ có lần hai người phụ nữ da đen chỉ tay vào chúng tôi và nói, nhìn con mụ da trắng kia kìa. Và có lần một người đàn ông da trắng hét vào mặt mẹ tôi ở Manhattan, gọi mẹ là người tình của mọi đen. Mẹ phớt lờ tất cả bọn họ, trừ khi sự lăng nhục đe dọa các con của mẹ, và trong trường hợp đó, mẹ sẽ đối mặt và đấu tranh chống lại kẻ lăng nhục như một con mèo trong ngõ hẻm, rít lên đầy giận dữ và không chút sợ hãi. Mẹ có cái kiểu phớt lờ sự lăng mạ rất tự nhiên, thản nhiên, né những lời lăng mạ nhằm vào gốc gác da trắng của mẹ như một võ sĩ quyền Anh dày dạn kinh nghiệm tránh những cú đấm. Khi Malcolm X, nhân vật được coi là ma quỷ của người da trắng, bị giết, tôi hỏi mẹ ông ta là ai và mẹ trả lời, ông ấy là một người đàn ông đi trước thời đại. Mẹ thực sự thích Malcolm X. Mẹ đặt ông ấy gần ngang hàng với những người mẹ coi là anh hùng trong những phong trào đấu tranh vì dân quyền như Paul Robeson, Jackie Robinson, Eleanor Roosevelt, A. Philip Randolph, Martin Luther King Jr. và các nhân vật xuất sắc của dòng họ Kennedy. Khi Malcolm X nói về con quỷ da trắng, mẹ cảm thấy sự ám chỉ đó không nhầm vào mẹ. Mẹ coi những thành tựu vì dân quyền của người Mỹ da đen với niềm tự hào, như thể đó là những thành tựu của cá nhân mẹ. Và bản thân mẹ thỉnh thoảng cũng nói về người da trắng như ngôi thứ ba, như thể mẹ chẳng có gì liên quan đến người da trắng hết. Và quả thực mẹ không liên quan, bởi vì hầu hết bạn bè và những mối quan hệ xã hội của mẹ đều xoay quanh những phụ nữ da đen mà mẹ kết giao ở nhà thờ. Những người da trắng này bị làm sao thế nhỉ? Mẹ trầm ngâm sau khi đọc thấy một số chuyện điên rồ trên tờ nhật báo New York. Họ đánh nhau vì tiền của người đàn ông vừa mới chết. Không một ai trong số họ nhòm ngó đến ông ta khi ông ta còn sống. Ấy vậy mà bây giờ xem họ tranh giành tiền của ông ta này. Quên đi cưng ạ. Đấy là lời mẹ nói với tờ báo. Chồng bà chết rồi phải không? Ông ấy chết rồi. Bà có cơ hội rồi. Tiền có làm ông ấy sống lại được không hả? Không. Rồi mẹ quay sang chúng tôi và bắt đầu bài thuyết giảng trước sau như một của mình. Các con không cần tiền. Tiền để mà làm gì nếu đầu các con rỗng toét? Hãy trao dồi kiến thức cho cái đầu. Thế giới này điên hay mẹ điên nhỉ? Có thể là mẹ điên. Rất có thể là như vậy. Chí ít tôi cũng nghĩ vậy. Tôi biết không một phụ nữ da trắng nào khác ngày nào cũng bước lên tàu điện ngầm ở Manhattan vào lúc 1 giờ sáng và ngủ thiếp đi cho đến khi tới trạm dừng của mình ở quận Queens 45 phút sau. Thường thì tôi không thể chợp mắt cho đến khi tôi nghe thấy tiếng mẹ tra chìa khóa vào ổ khóa. Thái độ không biết lo cho sự an toàn của bản thân ở mẹ, đặc biệt khi mẹ ở giữa những người da đen, nơi mẹ trông thật khác biệt so với những người xung quanh và dường như dễ trở thành mục tiêu của bọn côn đồ, khiến tôi lo rối cả ruột. Bây giờ, vì đã lớn, tôi hiểu những nguyên tắc Thiên Chúa giáo của mẹ và hiểu rằng mẹ tin rằng Chúa Trời phù hộ cho mẹ vượt qua tất cả những cuộc chiến trong đời mẹ. Nhưng khi còn nhỏ, đức tin của tôi không mạnh đến mức ấy. Đã có lần mẹ dẫn tôi đến Harlem để thăm chị Jacqueline, chị cùng cha khác mẹ của tôi, người mà chúng tôi gọi là Jack, là con gái của cha tôi với người vợ trước và là người giống một người cô của tôi hơn là một người chị. Mẹ tôi và chị nói chuyện đến khuya, trong khi chị Jack nấu những món ăn truyền thống của người da đen gồm mì ống, phô mát, khoai lang thái lát và bánh quy cho chúng tôi. Mang món này về nhà cho bọn trẻ, dì Ruth ạ, chị Jack nói với mẹ. Chúng tôi bỏ thức ăn vào trong những cái túi dùng để đựng đồ khi đi mo hàng và mang lên tàu điện ngầm mà không gặp khó khăn gì. Nhưng khi chúng tôi xuống xe bus ở St. Albans gần nhà, hai người đàn ông da đen từ phía sau xông tới và một người chộp ví của mẹ. Chiếc túi đựng đầy mì sợi, phô mát và khoai lang bung ra và thức ăn bày tứ tung, trong khi mẹ cố giữ ví, quay cuồng đối phó với kẻ cướp giật, chẳng nói một lời khi mẹ và hắn đều cố giành giật vì chiếc ví và cơn giành giật điên cuồng đó cuốn mẹ từ vỉa hè vào trong ngõ phố vắng vẻ tối om như hải vũ công, múa ba lê gỉ chặt nhau trong vũ điệu chết người. Tôi đứng như trời trồng trong cảm giác bị sốc, mở to mắt nhìn. Cuối cùng, tên côn đồ cướp được ví của mẹ, chạy biến, trong khi đồng bọn của hắn cười hô hô, còn mẹ thì ngã xuống đất. Mẹ đứng dậy, lặng lẽ nắm tay tôi và bắt đầu đi bộ về nhà mà không thốt ra một lời nào. Con không sao chứ? Vài phút sau mẹ hỏi tôi. Tôi gật đầu. Tôi sợ đến nỗi không mở miệng nói được. Tất cả thức ăn mà chị Jack đã nấu cho chúng tôi vương vãi, tung tóe trên mặt đường phía sau chúng tôi. Tại sao mẹ không kêu lên hả mẹ? Tôi hỏi khi cuối cùng lưỡi tôi cũng cử động được. Chỉ là một chiếc ví thôi mà, mẹ nói, đừng bận tâm về chuyện đó nữa, hãy về nhà thôi. Chuyện không may đó càng củng cố thêm nỗi sợ hãi trong tôi, nỗi sợ rằng mẹ luôn luôn bị hiểm nguy rình rập. Mùa hè nào, chúng tôi cũng cùng những đứa trẻ nghèo trong thành phố tham gia chương trình của tổ chức Fresh Air Fund và được gửi đến nghỉ hè trong các gia đình hoặc đến trại hè miễn phí. Ai trong số anh chị em của tôi may mắn hơn thì được ở trong những gia đình tự nguyện nhận trẻ đến ở, nhưng tôi phải đi đến trại hè, nơi họ nhét 10 đứa trẻ vào một căn lều trong suốt 2 tuần. Đôi khi, những chỗ đó giống như nhà tù hoặc trại cải tạo lao động hơn là trại hè. Trẻ ở trại hè đánh nhau suốt, thức ăn thì thật khủng khiếp, tôi đánh nhau liên tục. Những đứa trẻ gọi tôi là cô Cheese bởi vì tôi có nước da sáng màu và mái tóc xoăn. Dẫu vậy, tôi thích cái tên đó. Lần đầu tiên tôi đi trại hè, mẹ dẫn tôi đến điểm tập trung, trung tâm sinh hoạt cộng đồng ở Far Rockaway, một nơi đã từng là khu của người da trắng thuộc tầng lớp trung lưu và những người Do Thái như nhà soạn kịch Neil Simon. Nhưng từ lâu rồi, nó đã trở thành một khu dân cư của người da đen và dường như mẹ tôi là người da trắng duy nhất mà mọi người thấy trong suốt nhiều dặm ở khu đó. Những người tổ chức trại hè đặt một cái bàn ở bên trong và họ bảo chúng tôi cởi giày, cởi sơ mi ra, kiểm tra ngón chân của chúng tôi để xem có đứa nào bị nấm da chân, bị sởi, thủy đậu hay không. Sau đó, họ đưa chúng tôi ra ngoài, dồn chúng tôi lên một chiếc xe buýt màu vàng cho một chuyến hành trình dài đến vùng nông thôn của bang New York. Khi tôi ngồi trên xe buýt, nhìn mẹ mình không dứt, nhìn khuôn mặt da trắng duy nhất trong cả một biển người da đen, qua cửa sổ xe, tôi thấy một người đàn ông da đen cùng đứa con trai của ông ta bước tới. Ông ta để ria mép, mặc quần da màu đen và áo khoác da, đeo cả tấn đồ trang sức và đội chiếc mũ nổi màu đen. Ông ta trông thật bảnh bao, nổi bật trong đám đông. Thằng con của ông ta rất đẹp trai, mặc diện và rất lịch sự. Ông ta đặt hành lý của con trai vào phía sau xe buýt và khi thằng bé chuẩn bị lên xe, thay vì ôm nó, người cha đó chìa bàn tay ra và thế là cặp cha con đó chào nhau một cái bắt tay rất đẹp mắt, mang đậm tinh thần gắn bó của sức mạnh da đen. Một kiểu bắt tay được gọi là đáp, kiểu bắt tay kéo dài 5 phút với các ngón tay siết chặt, ngón cái giơ lên, quặp xuống, ngón trỏ gập lại, cổ tay kêu lách cách, những chiếc vòng tay kêu leng keng. Dường như kiểu bắt tay đó hợp thời đến mức gây kinh ngạc. Tất cả mọi người trên xe buýt đều trố mắt nhìn. Cuối cùng, thằng bé đó lảo đảo, thở hổn hển bước lên xe đến ngồi cạnh tôi, gõ ngón tay vào cửa sổ và vẫy chào cha nó, người mà giờ đây đang đứng cạnh mẹ tôi, vẫy tay chào con mình. Cậu học kiểu bắt tay đó ở đâu vậy? Một đứa trẻ hỏi thằng bé. Bố tớ dạy tớ đấy, thằng bé nói đầy vẻ hãnh diện, bố tớ là báo đen đấy. Xe buýt nổ máy trong khi tôi hoảng sợ. Một người của đảng báo đen ư? Hắn đang đứng cạnh mẹ mình ư? Vậy là cơn ác mộng khủng khiếp nhất của tôi đã thành sự thật rồi. Mặc dù thú thực, tôi không biết những người của đảng báo đen là ai. Tôi đã bị nhiễm cái hình ảnh về họ trên hệ thống truyền thông. Xe buýt bắt đầu chuyển bánh trong khi tôi đứng dậy mở cửa sổ sát chỗ tôi ngồi. Tôi muốn cảnh báo mẹ. Ngộ nhỡ những người của đảng báo đen muốn giết mẹ thì sao? Cửa sổ bị kẹt. Tôi cố chạy đến một cửa sổ khác. Người phụ trách túm lấy tôi, ấn tôi ngồi xuống. Tôi nói, cháu phải nói với mẹ cháu điều này. Vậy thì hãy viết thư, ông ta nói. Tôi lao tới ghế của thằng con trai gã báo đen ở phía sau mình. Cửa sổ ở chỗ nó đang mở. Người phụ trách lại ấn tôi trở lại chỗ ngồi. Mẹ ơi, mẹ! Tôi gào lên trước ô cửa sổ đóng kín. Mẹ tôi đang vẫy tay. Chiếc xe buýt chạy xa dần. Tôi gào lên, coi chừng hắn đấy. Nhưng tôi và mẹ cách nhau quá xa mà cửa sổ lại đóng kín. Mẹ không thể nghe được những gì tôi nói. Tôi nhìn thấy báo đen đang vẫy tay chào con trai hắn. Mẹ tôi vẫy tay tạm biệt tôi. Dường như chẳng ai để ý đến ai. Khi các bậc phụ huynh đã ở ngoài tầm nhìn, tôi quay sang con trai của báo đen đang ngồi phía sau mình và giơ nắm đấm đấm thẳng vào mặt nó. Thằng bé vội đưa tay ôm cằm, nhìn tôi bằng ánh mắt sửng sốt khi mặt nó méo xệch trong sự bàng hoàng cùng những giọt nước mắt. Chương 5. Kinh Cựu Ước. Ông ngoại của con là một nhà truyền đạo lưu động. Ông giống như bất cứ nhà truyền đạo nào, chỉ có điều ông còn là một giáo sĩ, người giảng luật Do Thái. Ông không khác chút nào so với những kẻ du thủ du thực mà con thấy trên TV bây giờ, ngoại trừ một điều rằng ông thuyết giảng trong những giáo đường Do Thái và ông nói không dễ nghe cho lắm. Tính ông khó ưa lắm và phải mất một thời gian những giáo đoàn của người Do Thái mới hiểu bản chất của ông và tống cổ ông đi chỗ khác. Vậy nên khi còn nhỏ, mẹ phải sống cảnh nay đây mai đó suốt. Vào thời đó, bất cứ người Do Thái chính thống nào tự nhận mình là một giáo sĩ đều có thể thuyết giảng và điều khiển ca đoàn. Hồi ấy, đi đây đó thuyết giảng và hát hò là tất cả những gì mà một số người Do Thái có thể làm. Ngày đó không có những công việc như con biết bây giờ đâu. Sống, đó là việc của con. Cố gắng tồn tại, đọc Kinh Cựu Ước và hy vọng nó sẽ mang đến cho con cái gì đó để ăn. Đó là việc con làm. Những người Do Thái chính thống sống theo những hợp đồng. Hoặc ít nhất, gia đình của mẹ sống như vậy. Hợp đồng hôn nhân, hợp đồng truyền giáo, hợp đồng cho bất cứ việc gì. Tiền là một phần cuộc sống của họ bởi vì họ chẳng có gì khác cả. Cũng như họ chẳng bao giờ có ngôi nhà thực sự của mình. Ít nhất với gia đình mẹ là như vậy. Thường thì ta tê ký hợp đồng với một giáo đường và sau một năm giáo đường đó không ký tiếp nữa. Vậy nên gia đình của mẹ lại gói ghém đồ đạc và chuyển đến nơi khác. Gia đình mẹ sống ở nhiều nơi đến nỗi mẹ không thể nhớ nổi tất cả những nơi đó. Glens Falls, New York, Belleville, New Jersey, Port Jervis, Springfield, Massachusetts, một nơi có tên là Dover. Mẹ nhớ Belleville bởi vì ở đó có người luôn cho bọn mẹ những bộ quần áo cũ. Các giáo đoàn trả công cho gia đình của mẹ bằng thức ăn, một chỗ để ở và những bộ quần áo cũ. Mẹ nhớ Springfield, Massachusetts bởi vì em gái Gladys của mẹ chào đời ở đó. Mẹ và anh trai gọi em gái là Didi. Dì của con kém mẹ 4 tuổi, Didi chào đời năm 1924. Mẹ không rõ bây giờ dì còn sống hay không. Nếu dì còn sống, thì dì sẽ là đứa con cuối cùng của bà ngoại con còn sống, không kể mẹ. Đi bằng xe buýt gia đình, mẹ tha lôi tất cả những gì mình có, từ thành phố này tới thành phố khác, quần áo, sách vở, mũ và những tấm mền chăn to sụ mà bà ngoại của con mang từ châu Âu sang. Những tấm mền chăn ấy đầy lông ngỗng. Con có thể gọi chúng là Piezina theo tiếng Do Thái. Chăn đó ấm lắm. Sống ở đâu, mẹ và dì của con cũng đắp những tấm mền đó ngủ. Đi đến đâu, gia đình mẹ cũng khiến người ta chú ý, không chỉ vì nghèo, vì là người Do Thái, mà còn vì bà ngoại của con là người khuyết tật. Mẹ thực sự ý thức được điều đó. Mẹ ý thức rất rõ mình là người Do Thái và có người mẹ khuyết tật. Mẹ xấu hổ về mẹ của mình, nhưng con thấy đấy, tình yêu không tự nhiên đến với mẹ cho đến khi mẹ trở thành người theo đạo Cơ Đốc. Trong một thời gian, gia đình của mẹ sống ở bên trên một cửa hàng của người Do Thái ở Glens Falls, một vùng nông thôn của New York, và những người quản lý cửa hàng đó cho anh em mẹ bánh nướng và táo. Bọn mẹ cũng đi trượt tuyết và làm những điều mà các gia đình khác thường làm. Còn ông bà ngoại của con có vẻ khá hòa thuận với nhau. Thời gian đó, cuộc sống quả thực không tệ. Nhưng như thường lệ, hợp đồng của ông ngoại không được ký tiếp và thế là cả gia đình lại phải chuyển đi nơi khác. May mà ông được mời làm việc tại một giáo đường ở Suffolk, Virginia. Ông nói với Meme, chúng ta sẽ chuyển đến miền Nam. Meme không muốn đi, bà nói, có lẽ ở đây chúng ta sẽ xoay sở được, bởi vì mẹ và các chị gái của bà đều sống ở thành phố New York. Nhưng nói chuyện với ông ngoại con chẳng khác nào nói với một bức tường. Ông nói, chúng ta sẽ chuyển đi nơi khác và cả nhà mẹ chuyển đến Suffolk, Virginia vào năm 1929. Hồi đó mẹ mới 8 hoặc 9 tuổi thôi. Mẹ vẫn còn nhớ mùi của miền Nam. Mùi đó giống như mùi cây khô. Nhớ những chiếc lá. Và lạc, chỗ nào cũng có lạc, những chủ vựa lạc có trụ sở ở Suffolk. ông Obichi điều hành trụ sở đó. Ông là một người có máu mặt ở thành phố, một ông lớn trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh đỗ lạc. Ông có nhiều tiền để cho mọi người. Ông xây dựng một bệnh viện. Ở Suffolk còn có thể có được cả cân lạc mà không phải trả tiền. Ở đó, các nông dân trồng lạc, chuyên chở lạc, làm dầu lạc, bơ lạc, thậm chí cả xà bông từ lạc. Họ đặt tên cho cuốn niên giám của trường cấp 3 ở đó là lạc. Họ thậm chí đã từng tổ chức một cuộc thi để chọn ra người có thể tạo được logo đẹp nhất cho công ty sản xuất và chế biến lạc. Một phụ nữ đã giành chiến thắng trong cuộc thi đó. Họ trao tặng cô ấy $25, mà hồi đó $25 là cả tấn tiền. Hồi đó Suffolk là một thành phố nhỏ chẳng mấy quan trọng. Có một khu trung tâm, hai nhà hát, một cho người da đen, một cho người da trắng. Vài cửa hàng, mấy trang trại ở Vendo và một đường tàu hỏa phân chia khu da trắng và khu da đen. Trong nhiều năm, sự kiện lớn nhất diễn ra ở Suffolk là chương trình biểu diễn của một gánh xiếc rong đến thành phố bằng đường tàu hỏa với một chú cá voi nhồi bông ở toa hành lý. Người dân Suffolk thích gánh xiếc đó. Họ thích bất cứ điều gì khác lạ hoặc mới mẻ đến từ bên ngoài, ngoại trừ người Do Thái. Ở trường, mẹ bị chúng bạn gọi là kẻ giết Đức Chúa, con Do Thái. Những cái tên đó gắn liền với mẹ trong một thời gian dài. Con Do Thái. Con biết đấy, làm tổn thương một đứa trẻ có khó gì đâu. Ông ngoại của con làm việc tại giáo đường ở địa phương, nhưng ông để mắt đến một ngôi nhà cũ được xây theo kiểu nhà kho ở bên kia đường tàu trong khu da màu với mục đích mở một cửa hàng tạp phẩm ở đó. Điều ấy khiến một số người trong giáo đoàn không hài lòng. Họ không muốn giáo sĩ tinh thần của mình dính dáng đến việc buôn bán và buôn bán với người da đen lại càng không. Nhưng Tha Thê nói, chúng ta sẽ không chuyển đi nơi khác nữa, cứ nay đây mai đó mãi tao mệt mỏi lắm rồi. Ông biết cuối cùng rồi thì giáo đoàn họ cũng tống tiễn ông đi. Hãy đối mặt với thực tế rằng ông là một giáo sĩ tồi. Ông có một người bạn trong thị xã tên là Israel Lavi, người đã ký quỹ cho phép ông con được sử dụng cái nhà cũ đó. Tha Thê ném một cái bàn quầy và mấy cái kệ vào đó, cùng một cái máy tính tiền cũ, treo tấm biển ở bên ngoài có mấy chữ, cửa hàng tạp phẩm Shusky, và thế là gia đình của mẹ bắt đầu buôn bán. Dân gia đen ở đó gọi nó là cửa hàng của lão Shusky. Vì sao họ lại gọi ông ngoại con như vậy? Họ thường cười ông và cười cái cửa hàng soàng xĩnh ở phía sau ông, nhưng qua nhiều năm, chính họ đã làm cho lão Shusky giàu lên, và khi ông giàu rồi thì không ai cười ông hết. Cửa hàng của gia đình mẹ nằm trong một cái nhà cũ khá to, được dựng bằng gỗ với kiểu dáng kỳ cục và ọp ẹp, trông như thể nó được ghép bằng tăm xỉa răng và hổ dán vậy. Nó nằm ở rìa thành phố, gần nhà tù và nhìn ra cầu tàu. Tầng 1 là cửa hàng với một góc được dùng để làm kho chứa hàng, một phòng chứa đá để trữ đông, một gian bếp với cái bếp dầu hỏa và cái sân sau. Bọn mẹ ngủ ở trên gác. Nhà không có phòng khách, không có phòng ăn ở trên gác, chỉ có những căn phòng trống trơn. Mẹ và Didi ngủ ở một phòng dưới những tấm mền chăn. Mà mẹ thường ngủ chung phòng với hai chị em mẹ, còn anh trai của mẹ, bác Sam của con và Tha Thê ngủ ở phòng khác. Mà mẹ và Tha Thê không có mối quan hệ gần gũi và ấm áp mà nhiều cặp vợ chồng thường có. Mà mẹ là một người vợ, người mẹ rất tốt. Mặc dù bà không được khỏe, một mắt của bà gần như mất thị lực, bà bị đau dạ dày rất nặng và chứng bệnh đó mỗi năm một nặng thêm. Với chỉ một tay còn sử dụng được, bà làm việc nhiều hơn mẹ, có thể làm bằng cả hai tay. Bà làm bánh thánh, làm knoilach, món cá kugel, món gan và nhiều món ăn mà mẹ không nhớ hết được. Bà mạn tất, mẹ học cách mổ cá, thái rau kề thớt từ bà. Bà giữ các truyền thống tôn giáo của một người nội trợ Do Thái và trung thành với chồng của mình, nhưng Tha Thê tuyệt đối không có tình yêu dành cho bà. Ông gọi bà bằng bất cứ cái tên nào, đem khuyết tật của bà ra chế giễu. Ông nói, nhìn bà tôi phát ớn, tại sao bà lại cứ cố làm cho mình trông xinh đẹp hơn nhỉ? cuộc hôn nhân giữa ông và bà là một hợp đồng làm ăn đối với ông. Ông chỉ muốn có tiền và muốn trở thành người Mỹ. Đó là hai thứ ông muốn, và ông đã có được cả hai, nhưng ông đã phải trả giá bằng chính gia đình của mình, cái gia đình mà ông phát ớn và phá hoại nó. Mà mẹ, ta thể và anh em mẹ thực ra không có cuộc sống gia đình. Cái cửa hàng đó là cuộc sống của bọn mẹ. Cả nhà làm việc ở đó từ sáng sớm đến tối khuya, trừ những lúc ở trường, và ông ngoại dạy anh em mẹ tính giờ để làm việc. Cứ đúng 3 giờ chiều là ông đứng chống nạnh bên ngoài cửa hàng nhìn xuống đường để tìm mẹ và bác Sam, và sau đó là đi đi khi bọn mẹ đi bộ qua 6 khu nhà. Từ trường về, anh em mẹ phải làm việc ngay lập tức. Bài tập về nhà được bọn mẹ tranh thủ giải quyết trong những lúc cửa hàng vắng khách. Cửa hàng nhà mẹ là cửa hàng duy nhất trong thành phố mở cửa vào ngày Chủ nhật, bởi vì gia đình mẹ tổ chức lễ Sa-bát từ thứ Sáu đến tối thứ Bảy. Vậy nên vào Chủ nhật, bọn mẹ tha hồ bán hàng, bởi vì các khách hàng quen và người da trắng thường kéo đến mua hàng vào ngày đó. Cửa hàng nhà mẹ bán đủ thứ, thuốc lá điếu và thuốc lá sợi. Các loại thuốc Camels, Lucky Strike, Chesterfield với giá 1 xu 1 điếu, hoặc thuốc lá Wing 1 xu 2 điều. Bọn mẹ bán than, gỗ xẻ, củi đốt, đầu hỏa, kẹo Coca-Cola, thuốc giảm đau dạng bột, sữa, kem, trái cây, bơ, đồ hộp, thịt. Đá lạnh là mặt hàng được nhiều người mua. Đá được đặt trong thùng đựng đá lớn ở phía sau cửa hàng và được bán theo khúc hoặc miếng với giá 50 sen một miếng. Thùng đựng đá đó to đến mức đủ để một người có thể bước đi trong đó, và mẹ chưa bao giờ làm điều ấy. Bất cứ cái gì cũng có thể khiến nắp thùng đóng sập phía sau mẹ hoặc làm mẹ mắc kẹt, và mẹ không thích thế. Mẹ mắc chứng sợ những nơi bị bít kín. Mẹ không thể chịu đựng nổi cảm giác bị kẹt ở một chỗ nào đó. Mẹ thích di chuyển. Ngay cả khi còn bé tí xíu, mẹ đã thích như thế rồi. Thú tiêu khiển ư? Mẹ chẳng có thú tiêu khiển nào hết. Chạy, đó là thú tiêu khiển của mẹ. Thỉnh thoảng vào những lúc ông ngoại vắng nhà, mẹ giật cửa và chạy ra ngoài. Mẹ chỉ chạy thôi, chạy đến bất cứ đâu. Mẹ thường chạy xuống những con đường nơi người da đen sinh sống, chạy qua đường tàu đến khu dân cư của người da trắng. Mẹ thích chạy hết tốc lực, chỉ để cảm nhận gió thổi mơn man trên mặt mình và để nhìn ngắm mọi thứ và để không phải ở nhà. Mẹ luôn là kiểu người chạy. Tất nhiên, mẹ muốn chạy để thoát khỏi một số chuyện. Khi mẹ còn nhỏ, Tà Tê, bố đẻ của mẹ, đã làm những chuyện tồi tệ với mẹ mà mẹ chẳng thể giải bày cùng ai. Ví dụ, ban đêm, ông leo lên giường mẹ và làm những chuyện mà mẹ không thể kể với bất kỳ ai. Khi cả gia đình đi chơi biển ở Portsmouth, ông xuống nước với mẹ, giả vờ để dạy mẹ bơi và ghì người mẹ vào người ông ở những chỗ nhạy cảm. Khi ông đưa mẹ lên bờ, bà ngoại hỏi, con học bơi có tiến bộ không? Và mẹ trả lời, có mà mẹ, còn ông đứng đó nhìn mẹ trừng trừng. Chúa ơi, mẹ sợ cha đẻ của mình. Bất cứ khi nào có cơ hội, ông đều cố sán đến gần mẹ, trèo lên giường với mẹ, quấy rối mẹ. Mẹ sợ cha mình và không hề yêu thương ông chút nào. Mẹ khiếp sợ ông, và mỗi khi ông rời khỏi nhà, mẹ lại cảm thấy nhẹ cả người. Những gì ông làm với mẹ ngày ấy ảnh hưởng rất lớn đến cuộc đời mẹ. Khi còn nhỏ, mẹ rất tự ti, và nhiều năm sau, mẹ vẫn như vậy. Thậm chí cho đến bây giờ, mẹ không muốn ở gần bất cứ ai có thái độ hống hách hoặc có ý thúc ép mẹ, bởi vì điều đó khiến mẹ rất căng thẳng. Mẹ chỉ kể riêng với con thôi, bởi vì con là con trai của mẹ và mẹ muốn con biết sự thật, chỉ vậy thôi. Hồi nhỏ, mẹ tự ti lắm, mẹ cảm thấy mình rất hèn kém. Người ta sẽ nói ra nói vào, đúng không? Họ sẽ nói, con bé đó cảm thấy hèn kém vậy, thì lớn lên nó sẽ lấy một thằng mọi đen thôi. Mẹ không quan tâm. Cha của con đã làm cho cuộc đời mẹ thay đổi. Ông dạy mẹ biết về Đức Chúa Trời, đấng tối cao nâng bổng tâm hồn mẹ và tha thứ cho mẹ, làm mẹ hồi sinh. Mẹ may mắn đã gặp được cha của con, nếu không mẹ đã trở thành một ả điếm hoặc đã chết rồi. Ai mà biết được điều gì sẽ xảy ra với mẹ. Mẹ tái sinh trong đạo Cơ Đốc, đó là sau những gì mẹ đã trải qua. Tất nhiên, làm người Do Thái không có nghĩa là 24 tiếng trong ngày con đều sống trong đau khổ. anh em mẹ cũng có những lúc vui vẻ, hạnh phúc, nhất là với mẹ của mình. Ví dụ như trong lễ quá hải, dịp lễ mà con phải lau dọn nhà cửa thật sạch sẽ, lau sạch đến mức không thể tìm thấy một chấm bột bánh mì ở bất cứ đâu. Bọn mẹ thích chuẩn bị cho lễ quá hải, người Do Thái phải dùng những món ăn dành riêng cho dịp lễ đó và gia đình mẹ có một bữa tiệc lớn khi cả gia đình cùng ngồi vào bàn ăn thưởng thức món bánh thánh không men, mùi tây, trứng luộc và những món ăn truyền thống khác của người Do Thái. Bọn mẹ để một chiếc ghế trống để đón nhà tiên tri Elisha, người Do Thái nghĩ rằng Messiah chưa đến. Sách Haggadah được đọc lên và Tate hỏi bọn mẹ những câu hỏi chẳng hạn như tại sao người Do Thái lại mừng lễ quá hải. Còn có thể tin rằng bọn mẹ biết câu trả lời hơn là bị cha mình đập vào mặt. Nhưng nói thật với con, mẹ thường nhìn cái ghế trống mà bọn mẹ xếp cho Elisha tại bàn ăn và ước gì mẹ có thể đi đến bất cứ nơi nào có Elisha đang hiện diện, ăn ở bất cứ nhà ai khác, nơi không có ông ngoại con bò lên giường mẹ vào ban đêm, làm gián đoạn những giấc mơ của mẹ để mẹ không biết rằng đó là cha mình, chỉ là một cơn ác mộng lặp đi lặp lại nhiều lần mà thôi. Kinh Tân Ước. Mẹ tôi yêu Đức Chúa Trời. Chủ nhật nào, mẹ cũng đi lễ nhà thờ. Là người da trắng duy nhất mà chúng tôi nhìn thấy ở đó. Hát thánh ca sai nhạc be bét bằng cái giọng nghe chẳng khác nào âm thanh pha trộn giữa một động cơ nguội đang cố khởi động trong một buổi sáng tháng 10 và một cái máy giặt hiệu Maytag đang rên rỉ. Mấy anh chị em tôi thường phải bưng mồm để khỏi phì cười khi mẹ say sưa hát thắng ca với sự nhiệt tình và sảng khoái. Dựa vào âu ơ, dựa an toàn trong. Đến đoạn cao trào, giọng mẹ ngân cao hơn nữa, làm chúng tôi nhớ đến nhân vật Curly trong vở hài kịch Ba Chàng Ngốc. Nghe kinh khủng đến nỗi, tôi thường nghĩ mục sư Owens của chúng tôi sẽ đứng phắt dậy khỏi ghế và yêu cầu kết thúc bài hát đó. Ông thường ngồi phía sau bục giảng kinh trong trạng thái nhập định, mắt nhắm nghiền, mặc một chiếc áo choàng dài màu xanh dương với hai ống tay áo được cuộn lên, quàng chiếc khăn màu trắng như thể ông sắp sửa bay lên thiên đường, cho đến khi những nốt nhạc được mẹ Ngân nghe chối tai khiến ông sực tỉnh. Một con mắt của ông hé mở trong sự choáng váng, như thể ai đó vừa mới dội nước lạnh vào lưng ông. Rồi ông bình tĩnh đưa mắt nhìn quanh một vòng, nhìn toàn bộ giáo đoàn gồm hơn 40 giáo dân để xem tiếng hát the thé kia xuất phát từ đâu. Khi ánh mắt của ông dừng lại ở chỗ mẹ tôi, ông gật đầu và như thể muốn nói, ô, Sir Jordan đấy mà. Rồi ông lại chìm vào trạng thái nhập định. Ngoài đời, mẹ tôi là bà McBride hoặc bà Jordan, tùy thuộc vào việc mẹ sử dụng họ của cha ruột hoặc cha dượng của tôi. Nhưng trong nhà thờ của mục sư Owens, mẹ luôn là Sir Jordan. Hôm nay, Sir Jordan mang theo vài đứa con, mục sư Owens tỏ vẻ ngạc nhiên khi mẹ tôi loạng choạng bước vào nhà thờ với 6 đứa chúng tôi bám nhằng nhằng theo sau. Vài đứa? Chúng tôi nghĩ ông thật vui tính. Ông là thầy giáo dạy giáo lý của chúng tôi vào những ngày chủ nhật và cũng là người thợ cạo, cắt tóc cho chúng tôi mỗi tháng một lần khi chúng tôi đủ lớn để từ chối những nỗ lực của mẹ mình khi mẹ muốn tự tay cắt tóc cho chúng tôi. Quả thật, mẹ úp một cái bát to lên đầu tôi và cắt tóc ở xung quanh cái bát đó. Mục sư Owens là một người đàn ông gầy gò, thường mặc bộ vest may bằng vải polyester và để tóc hất ngược kiểu cổ điển với những lọn tóc như những lớp sóng. Ông thậm chí không đọc thạo, tôi có thể đọc tốt hơn ông khi tôi 12 tuổi. Ông đứng trên bục giảng kinh, cầm chiếc khăn mùi xoa trong tay, đánh vật với những đoạn kinh thánh như phát rồ. Ông bắt đầu bằng câu, đoạn dành cho hôm nay là... Trong khi tay ông lật qua những trang kinh thánh để rồi cuối cùng tìm thấy đoạn cần tìm, đặt ngón tay lên chỗ cần đọc và bạn có thể nghe thấy tiếng đồng hồ kêu tích, tắc, tích, tắc. Tác khi ông đánh vật với những con chữ, mấp mấy môi mà chẳng phát ra một tiếng nào để cả giáo đoàn chờ đợi trong sự sốt ruột. Và Helen, chị gái của tôi, người chơi piano trong nhà thờ, che miệng cười khúc khích, còn mẹ tôi thì lườm chị, dứ dứ nắm đấm về phía chị, ngầm hứa một cuộc báo thù kiểm như, sau buổi lễ, mày sẽ chết với mẹ. những bài thuyết giảng của mục sư Owens bắt đầu giống như một chiếc tàu hỏa đồ chơi nhỏ xíu và kết thúc như một đầu máy xe lửa gầm rú. Ông bắt đầu bằng giọng nói chậm, rãi rề, sau đó sự nhiệt tình tăng lên và ông dằn từng tiếng xoay quanh chủ đề mình đang nói như một người mắc chứng nói lấp phát cuồng. Chúng ta im lặng, biết ngày hôm nay, tôi đã nói, chúng ta biết rằng, Chúa Giê-xu, giáo đoàn đồng thanh, Amen. Xuống, vâng, Amen, tôi đã nói, xuống, uống và dẫn dắt mọi người ở Jerusalem, Amen. Sau đó, ông đổi sang kiểu lặp đi lặp lại từ Amen với nhịp gấp gáp và lời cứ phóng ra từ miệng ông như vãi đạn. Những tiếng Amen bắn ra khắp phòng như những viên đạn. Thật tốt, Amen, để biết Chúa, Amen, và ta sẽ nói cho các con, Amen, biết rằng nếu chỉ mình các con, Amen, đến với Chúa thôi, thì sẽ không Amen có sự đáp lại, Amen, Amen, Amen. Ta có thể nói Amen thêm một lần nữa không nhỉ? Amen. Chúng tôi ngồi ở dãy ghế số 5, Sir Jordan mặc chiếc váy màu xanh dương và đội chiếc mũ dành riêng để đi lễ nhà thờ, cười thầm và cười nụ, thỉnh thoảng lại vẫy tay lên trên không giống như những người khác. Mẹ yêu nhà thờ. Mẹ thích nhà thờ Baptist Whosoever của ông, mặc dù ông không phải là mục sư yêu thích của mẹ bởi vì ông bỏ vợ hoặc bị vợ bỏ, chúng tôi chẳng biết nữa. Mẹ là người biết rõ về các vị mục sư, mẹ biết rõ họ như một người sành rượu vang Pháp phân biệt được rượu Beaujolais đỏ với rượu phù vây trắng. Dù có tài truyền giáo, mục sư Owens không phải là mục sư thuộc top 5. Danh sách top 5 mục sư hàng đầu gồm có cha đẻ của tôi, mục sư W. Abner Brown của nhà thờ Baptist Metropolitan ở Harlem, người bạn của gia đình chúng tôi, mục sư Edward Belton cùng vài người nữa. Và tất cả họ đều là người da đen, trừ mục sư Belton, và hầu hết họ đã qua đời. Mẹ tôi coi họ là những người kỳ cựu, những người đàn ông có phẩm giá và sự cống hiến, những người lớn lên ở miền Nam và nhớ rõ cuộc sống thời xưa như thế nào. Họ biết cách truyền lửa tại một nhà thờ theo cách kinh điển mà không cần phải nói đến chính trị, không gièm pha và không đề cập đến những chuyện tiêu cực, chỉ thực sự nói về Đức Chúa Trời và sự quan tâm dành cho giáo dân. Mẹ tôi thường lẩm bẩm đầy vài trầm ngâm, cha của con hạ, ông ấy sẵn sàng cho bất cứ ai đồng cuối cùng ông ấy có. Mẹ không thích những nhà thờ lớn, hoành tráng với những người giảng đạo có xu hướng chính trị, cũng không thích những nhà thờ ở Pentecostal bởi chúng quá lộn xộn. Và mặc dù mẹ không thích mục sư Owens cũng như phong cách kỳ cục của ông lắm, đã có lần ông giảng cả một bài về từ The, THE. Mẹ kính trọng ông bởi vì nhà thờ của ông và những buổi giảng đạo của ông rất gần với nhà thờ New Brown Memorial, nơi mà mẹ gọi là nhà. Tuy nhiên, không giống như nhà thờ New Brown, nhà thờ Whosoever không phải là một nhà thờ có cửa hàng ở mặt trước. Nó là một tòa kiến trúc nhỏ được xây bằng gạch đứng trơ vơ một mình cách đường cái khoảng 5 mét với một tấm biển gắn trên cửa được thiết kế bởi một tay họa sĩ kẻ chữ trên tấm biển mà không hình dung được nhà thờ đó nhỏ đến mức nào. Tấm biển đó có dòng chữ Whosoever Baptist Church. Ơn Chúa! Tôi chưa bao giờ thấy mẹ ở trong nhà thờ Whosoever mà trở nên hạnh phúc, hay nói cách khác là nhận được tinh thần của Chúa và mất kiểm soát. Khi người ta trở nên hạnh phúc như thế, điều đó quá sức chịu đựng đối với tôi. Họ hầu hết là phụ nữ, những bà mẹ vĩ đại mà tôi quen biết và yêu mến. Nhưng khi Chúa Trời luôn vào trong xương của họ và nâng bổng họ tới sự tự do ngọt ngào, những phụ nữ dịu dàng, tốt bụng, vò tóc tôi rối tung lên, hôn má tôi, dúi cho tôi những đồng tiền xu, đứng phát dậy khỏi ghế ngồi như những cầu thủ hậu vệ của đội Pittsburgh Steelers. Oh yes, họ rú lên, giang tay ra, nhảy múa dọc lối đi ở giữa nhà thờ, trượt một cách đầy bạo lực, làm túi xách tay bay một nơi, mũ bay một nẻo, trong khi người trợ tế già trông thật nghiêm trang mà cũng thật tội nghiệp, cố níu lấy họ một cách kiên quyết để ngăn không cho họ tự làm đau chính mình, để rồi bị rũ ra như một con ruồi. Đôi khi hai hoặc ba người ôm một người đang trong trạng thái phấn khích để ngăn không cho bà ta làm đau chính mình. Người co giật gào lên, Jesus, Jesus, yes, trong khi chúng tôi trố mắt nhìn đầy kính sợ, còn mục sư Owens lắc lư người với chuỗi Amen của ông. Và tôi không thể hiểu tại sao Đức Chúa Trời lại làm cho những người đó tràn đầy năng lượng như thế, cho đến khi tôi trưởng thành và hiểu được bản chất cũng như sức mạnh của phước lành nơi Chúa. Nhưng thậm chí khi còn nhỏ, tôi đã biết Chúa là đấng toàn năng bởi vì sự tôn kính tuyệt đối của mẹ tôi dành cho Ngài. Và cũng bởi vì ở nhà thờ thỉnh thoảng, mẹ lại làm một điều gì đó mà tôi chưa bao giờ thấy mẹ làm ở nhà hay ở bất cứ đâu. Vào một lúc nào đó trong buổi lễ, thường thì vào lúc giáo đoàn hát một bài hát yêu thích của mẹ, như bài Chúng con tiến được xa thế này là nhờ niềm tin, hoặc bài Nơi Chúa Jesus chúng con có một người bạn tuyệt vời, mẹ cúi đầu và khóc. Đó là khoảnh khắc duy nhất tôi thấy mẹ khóc. Tại sao mẹ lại khóc ở nhà thờ? Tôi đã hỏi mẹ điều đó vào một buổi chiều sau buổi lễ. Bởi vì Chúa khiến mẹ hạnh phúc. Vậy tại sao mẹ lại khóc? Mẹ khóc bởi vì mẹ hạnh phúc, khóc thì đã sao nào? Không sao, tôi nói, nhưng tôi thấy những người hạnh phúc không khóc như mẹ tôi. Những giọt nước mắt của mẹ dường như đến từ một nơi khác, một nơi rất xa, một nơi sâu thẳm ở bên trong con người mẹ, nơi mà mẹ chưa bao giờ để chúng tôi, những đứa con của mẹ ghé thăm. Và thậm chí khi còn bé, tôi đã cảm thấy có một niềm đau ở phía sau những giọt nước mắt của mẹ. Tôi đã nghĩ mẹ khóc là bởi mẹ muốn trở thành người da đen giống như những người khác trong nhà thờ, bởi vì có lẽ Chúa thích người da đen hơn. Và một buổi trưa, trên đường từ nhà thờ về nhà, tôi hỏi mẹ Chúa là người da đen hay da trắng. Mẹ tôi trút ra một tiếng thở dài. Ôi con, Chúa không phải là người da đen, Chúa không phải là người da trắng, Chúa là một linh hồn. Chúa yêu người da đen hơn hay người da trắng hơn hả mẹ? Ngài yêu tất cả mọi người, Chúa là linh hồn. Linh hồn là gì hả mẹ? Linh hồn là linh hồn. Linh hồn của Chúa da đen hay da trắng hả mẹ? Linh hồn không có màu con ạ, mẹ nói. Chúa là màu của nước, nước không có màu. Tôi có thể tin điều đó và khi đã lớn tôi vẫn tin, nhưng anh Richie của tôi thì không. Khi Richie 14 tuổi, anh ấy đã trở thành một kẻ chuyên hành hạ tôi. Hành hạ đủ kiểu, từ việc cười khúc khích đến việc trở thành một học sinh trung học bành trai, hấp dẫn và là một người chơi kèn saxophone tenor nổi tiếng. Anh được nhận vào trường trung học nghệ thuật và âm nhạc ở Manhattan và đã đến lúc nhạc jazz là đoạn đầu, đoạn cuối và đoạn giữa của cuộc đời anh. Anh bắt đầu thích mặc áo khoác da, đội mũ pork pie giống như huyền thoại tenor Lester Young, gia nhập một ban nhạc R&B ở khu phố bên cạnh và mẹ tôi càng ngày càng khó ép anh đến trường. Những gãi choai ở quanh đó gọi anh là hát và nể anh lắm. Các cô nàng mới lớn thích anh. Anh phát triển tài năng sáng tạo và có những ý tưởng sáng tạo và có những ý tưởng để thực hiện một cách độc lập mà không cần sự ủng hộ hoặc biết đến của mẹ. Cách nhà chúng tôi một vài tòa nhà là một bệ đá cao 1,5 mét với bảng tưởng niệm sự kiện lịch sử nào đó. Và một buổi sáng trên đường tới cửa hàng, mẹ tôi nhận thấy rằng đá đã được sơn các màu đỏ, đen và xanh lá cây, màu biểu thị cho phong trào tự do của người da đen. Mẹ không biết ai đã làm việc đó, mẹ bình luận. Tôi biết, nhưng tôi không nói. Chính Richie đã làm việc đó. Tất cả các anh chị của tôi và bản thân tôi vào một giai đoạn nào đó đều có sự bối rối, khó hiểu về màu da. Nhưng Richie xử lý sự bối rối của anh theo cách độc đáo. Khi còn nhỏ, anh tin rằng anh không phải là người da đen, cũng chẳng phải là người da trắng, mà là người da xanh giống như nhân vật trong cuốn truyện hài Người Khổng Lồ Xanh. Anh sáng tạo ra những trò chơi xung quanh câu chuyện đó và hấp thu một cách toàn diện nhân vật đó vào cuộc sống hàng ngày của mình. Ta là bác sĩ Bruce Banner đây, anh nói khi anh nhìn thấy tôi ăn miếng bánh kẹp thịt cuối cùng. Ta cần miếng bánh của nhóc, hãy đưa nó cho ta ngay bây giờ, nếu không ta sẽ nổi giận. Ta phải có được nó, đừng làm ta nổi giận. Hãy đưa cho ta miếng bánh đó ngay lập tức, đưa nó cho ta. Ồ không, đợi đã. À, và anh trở thành Hulk, người khổng lồ xanh, và nếu tôi không nuốt vội miếng bánh, thì gã Hulk sẽ cướp mất. Một buổi sáng tại lớp học giáo lý, Vichy đã giơ tay hỏi mục sư Owens, Chúa Jesus da trắng phải không ạ? Mục sư trả lời rằng, không. Vậy thì tại sao trong bức tranh này người ta lại biến ngài thành người da trắng? Vichy hỏi và giơ cuốn kinh thánh có bức tranh Jesus lên. Mục sư Owens nói, Chúa Jesus thuộc về tất cả các màu da. Vậy thì tại sao ngài lại có nước da trắng ạ? Trong ảnh này, ngài trông giống như một người da trắng. Richie giơ bức tranh lên cao để tất cả mọi người trong lớp đều nhìn thấy. Mọi người, chẳng phải ngài trông trắng lắm sao? Không ai trong lớp nói gì. Mục sư Owens bí quá. Ông đứng đó, lau mồ hôi trên mặt bằng chiếc khăn cầm sẵn trên tay, nói lắp ba lắp bắp như khi ông giảng đạo. Tôi phát ngượng. Những đứa trẻ khác trong lớp trố mắt nhìn Richie như thể anh ấy bị điên. Richie, quên chuyện đó đi, tôi lầm bầm. Không, nếu họ đưa Chúa Jesus vào bức tranh này và Ngài không phải người da trắng, cũng chẳng phải người da đen, thì họ phải vẽ Ngài có nước da màu xám chứ. Chúa Jesus ắt hẳn là người xám. Sau buổi học đó, Richie thôi không đi học giáo lý nữa, mặc dù anh ấy không ngừng tin vào Chúa. Mẹ tôi cố bắt Richie đi học trở lại, nhưng anh ấy dứt khoát không đi. Mẹ tôi rất tự hào về mối quan hệ của chúng tôi với Chúa. Lễ phục sinh nào, chúng tôi cũng phải biểu diễn tại nhà thờ New Brown, chơi nhạc hoặc đọc một mẩu chuyện từ Kinh Thánh cho toàn thể giáo đoàn nghe. Mẹ mong ngóng ngày đó, trong khi anh chị em tôi sợ nó như sợ dịch hạch, luôn đợi cho tới tận buổi sáng của ngày lễ đó mới lẩm bẩm học thuộc lòng mẩu chuyện mà chúng tôi sẽ kể trước giáo đoàn. Tôi chưa bao giờ gặp khó khăn với những buổi đọc thuộc lòng như thế. Nhưng Billy, anh lớn hơn tôi một tuổi, người có trí nhớ mà sau này phục vụ anh đủ tốt để đưa anh vào trường y của Đại học Yale, thì đi đi lại lại như diễu hành trước cả giáo đoàn trong bộ comple cavat và bắt đầu đọc. Lần đầu tiên khi Chúa Giê-xu đến, rồi câm tịt. Anh ấy đứng ở đó, người giật giật đầy căng thẳng trong sự tắc tịt, còn mấy đứa chúng tôi thì nhăn mặt, nín thở để khố không cười phá lên. Ồ, không sao đâu, ông McNair, cha đỡ đầu của tôi và là người trợ tế, ngồi bên cạnh mục sư trên bục giảng kinh lẩm bẩm, trong khi mẹ tôi vặn vẹo người trên ghế nhìn Billy, mặt mẹ đỏ bừng. Lại lần nữa nào, cha nói. Được thôi, Billy đáp và nuốt khan. Lần đầu tiên khi Chúa Giê-xu đến. Không, khoan đã, Jerusalem là, đợi chút. Anh ấy đứng như trời trồng nhìn trần nhà không chớp mắt, cắn môi, cố gắng một cách tuyệt vọng để nhớ lại mẩu chuyện trong Kinh Thánh mà chỉ mới nửa giờ đồng hồ trước đó anh đã học thuộc lòng. Trong khi giáo đoàn lẩm bẩm, không sao, không sao, cố gắng nào. Còn mẹ tôi thì nhìn anh trừng trừng, đầy tức giận. Vài giây ngượng ngùng trôi qua, cuối cùng cha nuôi của tôi nói, con không nhất thiết phải kể cho chúng ta nghe một câu chuyện trong Kinh Thánh đâu Billy ạ. Hãy đọc một đoạn Kinh Thánh thôi cũng được. Đoạn nào ạ? Billy hỏi. Bất cứ đoạn nào con muốn, người trợ tế nói. Được ạ, Billy lại hướng về phía giáo đoàn. Mọi khuôn mặt đều im lặng nhìn anh ấy. Chúa Giê-xu khóc, anh nói, và anh ngồi xuống ghế của mình. Sự im lặng chết người bao trùm khắp nhà thờ. Amen, người trợ tế nói. Sau buổi lễ, chúng tôi đi theo mẹ trong khi mẹ hiên ngang bước ra khỏi nhà thờ và cha nuôi của tôi gặp mẹ ở cửa. Không sao đâu Ruth ạ, ông nói và cười khùng khục. Không, có sao chứ, mẹ nói. Về nhà, mẹ cho Billy ăn đòn.